Công chúa cầu thân. Chương 45, ngoại truyện, nếu Nam Cung Việt và Sở Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối, những cơn gió nhẹ, nhàng thổi đến làm người ta cảm giác thoải mái không lời nào tả được. Lúc này vốn dĩ là thời gian vạn vật đều im lặng nghỉ ngơi. Trong bóng đêm, một khu nhà đang tắm mình dưới ánh trăng êm dịu, đứng từ bên bờ tường nhìn xuống. Sân ở bên chót rất sâu, lầu các san sát, chắc là một gia đình phú quý ở vùng quê. Này, trên đầu bờ tường có một bóng đen đang ngồi xổm, quay ra mé ngoài tường khẽ giọng, nói cái gì đó, giọng điệu của người đấy có phần bồn chồn, mà nhiều hơn hết là sự bất đắc dĩ. Nàng mau lên, không mấy người canh gác nhìn thấy bây giờ. Bóng người nhỏ bé ở phía dưới giường như hơi do dự, ngẩng mặt lên hỏi nhỏ, anh đã nhìn kỹ chưa? Có chó không? Nam Cung Việt càng không biết làm sao mới đờ si. Đành nói, đã nói mấy lần rồi. Không có, nàng rút cuộc có đi hay không? Không đi thì, thôi, rồi làm ra vẻ định nhảy từ trên tường xuống. Sở Dương đứng phía dưới vội thì thào. Đi, đi, anh đừng vội vội cái gì mà vội. Thế có xứng đáng với ánh trăng đẹp thế này không? Vừa nói vừa lùi ra sau mấy bước, lại chạy mấy bước lấy đà. Đến chân tường thì, đột nhiên triển khai lực nhảy vọt lên. Nhảy không phải là thấp, cũng được gần 3 thước, tay đã gần chạm đờ si vào bờ tường rồi. Chỉ tiếc tường của những nhà giàu thường xây cao hơn nhà bình thường nên thiếu tí nữa thì đờ si. Bà nó chứ, Sở Dương khẽ, một câu, phủi đất bám trên mông rồi làm lại từ đầu. Nam Cung Việt khoanh tay ngồi trên bờ tường, bình tĩnh nhìn cô cứ làm đi làm lại dưới chân tường. À, quả thực chẳng biết cáu bản nữa. Nhớ lại ngay, đâu không hiểu sao lại dạy cô khinh công. Giờ thì hối hận đến mức chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái. Học khinh công là để đi ăn trộm sao? Hơn nữa, có bao giờ thấy có ân nửa đêm dùng tường bao quanh nhà ân ta để luyện khinh công không? Lại thêm, sao cô ấy có thể ngốc đến thế? Ngày kia, lúc leo lên cây để luyện khinh công, sơ ý đến mức đạp gãy cả một cành cây to bằng cổ tay. May mà A kịp phản ứng, ngay lập tức tóm lấy cô, nếu không thì cái mông nhỏ đấy còn dùng đờ si nữa. Lại nói, cô như thế là lụy ân khinh công sao? Ân, bình thường một tí có dẫm cũng chẳng làm gãy nổi càng cây to bằng cổ tay chứ ít gì. Ngày hôm kia thì nói là muốn lên nóc nhà lụy ện lòng can đảm. Cuối cùng sau khi A đưa cô lên thì cô không động đậy gì, cứ nằm bò cả tiếng đồng hồ, đến đứng cũng chẳng dám đứng. Anh lên xem cô ra sao thì cô còn cứng miệng nói thực ra muốn đi lại, nhưng vì phát hiện đang nắng đẹp nên muốn nằm phơi nắng một tí. Nhưng thế cũng gọi là phơi nắng sao? Ngày bé, anh từng nhìn thấy mẹ mình nằm phơi nắng trên bãi cát, mà bà đâu có như cô. Tay chân bám chặt vào kèo nhà, mông thì chồng lên. Lại nói, có kiểu phơi nắng gì mà phơi đến mức tứ chi đều cứng đờ ra không? Bế xuống đất xong lại phải xoa bóp một hồi thì cô mới động đậy đờ si. Còn hôm qua nữa, hai, thôi, chẳng nhắc đến làm gì. Nam Cung Việt bất giác lắc đầu mà thở dài. Với tư chất này còn đòi học lăng ba, vi bộ. Đúng rồi, cô vãn chưa nói cho anh biết rốt cuộc lăng ba vi bộ là gì. Là một bộ pháp khinh công của phái Tiêu Dao trong chuyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. Cô chạy lấy đà ở phía dưới đến mấy lần rồi, kết quả càng nhảy càng thấp, cuối cùng đến nhảy lên cũng không nhảy nổi. Sở Dương hai tay chống đầu gối, khom ưng, đứng thở hồng hộc một hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên, hùng hổ hét khẽ với anh. À, có lương tâm không? Không biết đường kéo em một cái sao? Nam Cung Việt tí nữa thì ngã lăn xuống tường, tức không còn gì để nói. Nghĩ thầm, trong bụng không hiểu lúc đầu ai nghiêm mặt nói không được giúp cô thế. Còn ưng này sao quay mặt một cái đã không chịu nhận nữa. Thôi vậy, kìm chế, kìm chế. Nam Cung Việt hít sâu mấy cái, nhảy xuống tường, bế ngang Ân Sở Dương rồi lại nhảy lên. Vừa lên bờ tường, cô lập tức phấn khởi, háo hức hỏi, ôi, đúng là giàu thật, trộm không về ca, chúng ta lấy cái gì đây? Nam Cung Việt ngớ người ra, nàng nói cái gì? Tài A có vấn đề à, e nói là trộm về ca. Sở Dương nói đoạn lấy một tay nải màu đen bằng vải lẫn ra từ trong Ân ra. Dơ lên, vẫy vẫy với Nam Cung Việt. Sau đó lại lôi ra một miếng vải đen, nhỏ, buộc trên đầu như khăn cuốn đầu, thắt nút ở ngay dưới lỗ mũi. Nam Cung Việt nhíu mày khi thấy dáng vẻ kỳ quái của cô. Hỏi, nàng làm gì thế? Sở Dương sững người. Làm gì là làm gì? Trộm chẳng phải đều hóa trang thế này sao? Rồi đột nhiên, khẽ hét lên. Á, sai rồi. Còn bà nó, xem nhiều truyện tranh Nhật Bản. Quá, không phải thế này. Phải bịt mặt chứ. Nói xóc liền cởi miếng vải đen gần giống khăn quấn đầu ra. Bịt lên mặt như thể khăn mặt, chỉ có đôi mắt to. Sáng long lanh đang chớp chớp trong bóng đêm lộ ra. Ngoài, nàng vui lắm mà, Nam Cung Việt hỏi. Ừ, Sở Dương vội vàng gật đầu. Kéo tay áo Nam Cung Việt định nhảy xuống sân. Nam Cung Việt không động đậy, nhìn chằm chằm vào cô. Nàng học khinh công là vì cái gì? Sở Dương nghĩ rồi đáp. Thì để chạy nhanh một chút, nhảy cao một chút. Đúng thế đó, không phải sao? Nam Cung Việt gật đầu. Cũng tạm đờ si, sau đó thì sao? Sau đó thì để đi ăn trộm chứ sao nữa? Chạy nhan như thế, nhảy cao như thế, không làm trộm thì đúng là phí phạm của trời. Sở Dương nói như thế đấy là lẽ tất nhiên. Hơn nữa, một hiệp khách giang hồ như anh, nói trắng ra, ở quê của em cũng chỉ là phần tử có đời sống không ổn định của xã hội. Thứ nhất không có nghề nghiệp, thứ hai không có thu nhập. A trợn mắt cái gì? Có trợn mắt thì sự việc vẫn là như thế. Đại hiệp chẳng phải lấy của kẻ giàu chia cho ân nghèo sao? Em chẳng có lý tưởng cao đẹp như thế, cũng chẳng có mưu cầu cao như thế. Chỉ mong bản thân ăn no mặc ấm là được. Nam Cung Việt nổi nóng, cố kìm lửa giận lại. Sao nàng biết ta cứ phải làm trộm mới nuôi sống nàng được? Sở Dương lườm A một cái sắc bén, thầm nghĩ, nếu không thì chỗ vàng bạc của A từ đâu? Đến, em không vạch trần anh ra lại còn vứt bỏ thước đo đạo đức trong tim mình, để cùng anh làm một đôi vợ chồng ăn trộm, còn A thì thế đấy, lại giả vờ trong sáng nữa. Nam Cung Việt không ngừng lẩm bẩm trong đầu. Mình không thèm kém hiểu biết như nàng ấy, nàng ấy chỉ là một đứa trẻ. Mình không nổi nóng với nàng ấy. Phụ nữ mà, đều như thế cả. Bố nói không sai. Phụ nữ chỉ nịnh là đờ si. Nếu không thể kiềm chế nổi, thì cứ đánh mấy át vào mông. Sở Dương thấy Nam Cung Việt không nói gì, tưởng mình nói khiến anh đuối lý liền, cười hì hì. Đang định giáo dục thêm mấy câu nữa thì thấy Nam Cung Việt đột nhiên nhấc cô lên, xoẹt một cái nhảy vào trong sân, lách Ân trốn sau bóng cây. Sở Dương nổi giận, khẽ hét, làm gì thế? Cần A phải giúp sao? E không biết tự mình nhảy xuống chắc. Thật, đúng là không nhún lên đờ si thì chẳng lẽ cũng không nhảy xuống đờ si à? A, tiếng nói đột nhiên bị mắc lại. Có tiếng bước chân từ xa vọng đến. Hai người canh gác nhà cầm đèn lồng đi qua con đường nhỏ bên cạnh. Ánh nến leo lét hắt đến, soi rọi hai bóng đen mờ mờ tỏ tỏ rất đáng sợ. Một lúc sau, ánh đèn lồng mới đi xa, mất hút nơi cuối đường. Sở Dương liền đẩy Nam Cung Việt đứng tia si mình ra. Đôi môi đỏ thắm khẽ mở, hơi thở không ổn định, vừa ngượng vừa tức mà nói. A làm gì vậy? Có kiểu nhân cơ hội mà ăn đậu phụ thế này không? Nam Cung Việt không nói gì, miệng khẽ mỉm cười, chờ cô nói xong mới khẽ đáp. Lúc nãy chẳng phải có Ân đến sao? Ta sợ nàng nói lung tung. Hơn nữa thính lực của nàng cũng không tốt. Chờ đến khi nàng phát hiện ra thì người ta đã đến tới tia si mặt nàng rồi. Sở Dương không biết nói sao, lườm anh một cái mà nghĩ tuyệt đối không được nhìn vẻ ngoài đàn ông mà lầm chết. Nhớ ngày đầu Nam Cung Việt của cô trông sáng như một đứa trẻ mà sao giờ cũng học đờ si thói ngụy biện. Sau này chỉ cần nói trước với em là được rồi. Nam Cung Việt gật đầu. Bỗng nhiên khẽ nói. Lại có người đến. Hả? Sở Dương sững người. Sau đó lại thấy môi của Nam Cung Việt lại ép xuống. Một lúc sau. Người đâu? Người đâu? Sở Dương kéo cổ áo Nam Cung Việt. Tức giận hỏi. Anh cười. Rẽ vào đường ở mé bên kia TRC khi tới đây rồi. Phía trước là lầu gì? Sở Dương hỏi. Nam Cung Việt xốc tay nải sau lưng lên. Liếc mắt qua. Nói với giọng điệu không hài lòng. Chắc là lầu thêu của tiểu thư. Không thể trách anh không hài lòng đờ si. Ai có thể ngờ rằng đường đường một Nam Cung Việt thiếu hiệp lại ăn trộm tiền của người ta. Không những thế còn làm chân lon ton cho vợ mình nữa chứ. Đi xem sao. Sở Dương kéo Nam Cung Việt đi về phía đó. Đi xem cái đấy làm gì? Nàng không trộm đồ nữa sao? Ngốc, hái hoa chứ sao nữa? Nàng hái hoa, nàng đi hái hoa. Nam Cung Việt tí nữa thì cắn vào lưỡi. Nhớ, lại kỳ tích hái hoa. Ngày xưa của cô, trời ơi, không hái được thì cũng có thể nhìn được mà. Đúng thật là, dài đẹp, thì anh không cho em hái. Đến cả mỹ nữ thì chắc cũng phải cho em được nhìn chứ. Sở Dương nói đoạn kéo tay Nam Cung Việt. Nấp chỗ này, né chỗ kia, vòng vèo, mãi mới đi đến TRC lầu. Ta không đi, muốn đi thì nàng tự đi. Đi đi, không đi, Nam Cung Việt lạnh lùng đáp. Giọng điệu có vẻ như đã nổi giận rồi. Hôm nay là sinh nhật của em đấy. Còn sinh nhật nữa, cả năm nay nàng có cả thầy 8 cái sinh nhật rồi. Nam Cung Việt giận dữ. Sở Dương hất tay Nam Cung Việt ra. Tức giận đùng đùng nói. Anh không đi thì em tự đi. Nói rồi nhẹ chân chạy lên lầu. Nam Cung Việt không thèm đoái hoài đến cô. Sị đứng ở chỗ cũ nhìn cô. Nhìn cô nằm bò TRC cửa sổ nhà ông ta. Nhấp nước bọt vào tay để đục lỗ trên giấy dán cửa. Sau đó ghé mắt vào nhìn. A không khỏi lắc đầu. Không hiểu bản thân sao lại thích một người như thế này. Do đầu óc trong một lúc choáng váng ư. Nhìn một lúc lâu mà không thấy cô động đậy. A có phần bồn chồn. Định thần lại, chăm chú nghe động tĩnh bên đó. Không nghe không sao. Nghe xong mặt anh ngay lập tức đỏ bừng lên. Lông mày nhíu lại. Sở Dương lúc này vẫn nỗ lực nhìn vào trong. Còn bà nó, tối thế không biết cái gì cũng không nhìn thấy. Cô tiểu thư đó ở đâu? Loáng thoáng có tiếng động nhưng không nghe rõ lắm. Đúng thật là đang yên đang lành, bỗng làm cái phòng to như thế làm gì? Cô đang nghĩ xem có nên nhảy qua cửa sổ vào trong hay không thì phát hiện có thêm một người xuất hiện sau lưng. Nam Cung Việt kéo Sở Dương lại, không để ý đến sự kinh ngạc của cô mà cứ thế ôm lấy cô rồi đi vội ra ngoài. Này, anh làm gì đấy? Sở Dương cố hạ thấp giọng, kinh ngạc hỏi, cái tên, này, chúng phải tà gì thế không biết? Quay về, làm gì thế? Em còn chưa nhìn, nàng có còn là nữ nhi không? Nam Cung Việt nổi cáu. Không ngờ cô ấy lại, dám nói chưa nhìn đủ. À mà không biết em là nữ nhi hay không à? Sở Dương tò mò đáp. Nam Cung Việt nghẹn lời. Người phụ nữ này đúng là hết thuốc chữa rồi. Cô lại dám khiêu khích anh. Trong lòng đột nhiên thấy nóng nực. Những tiếng động lúc nãy dường như lại vang bên tai. Nam Cung Việt quay đầu liếc nhìn lầu thêu ở phía xa. Đây là lầu thêu kiểu gì thế? Rồi A lại cúi đầu nhìn Sở Dương ở trong. Lòng mình không biết. Xem ra phải quay về để xác định lại mới được. Cách chương.